Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 821. Lần này thì mọi người đã hiểu ra, hóa ra đây là kế hoạch thay máu lần này của Tổng Bộ. Bọn họ điều vài người từ toàn bộ các chi nhánh tới đây. Bất luận trong số vài người của mỗi chi nhánh này có người của Lâm Minh hay không, thì dù là chi nhánh bị Lâm Minh kiểm soát, bọn họ cũng sẽ nêu tên anh ra. Quả nhiên, Sâm Hồng đã định như thế. Không thể phủ nhận thủ đoạn này của Forever Night thật sự cao minh, làm thế này dễ hơn đi điều tra nhiều. Sâm Hồng nhìn màn sương khói khủng khiếp và biết được bà lão không hề nói đùa. Lâm Minh nhìn thấu tâm tư của Sâm Hồng, bèn điềm đạm nói. Nghĩ kỹ đi, trước khi có thể vạch trần được tôi, thì anh đã chết bao nhiêu lần rồi? Sâm Hồng run rẩy, nặn ra một nụ cười. Đại nhân hiểu lầm rồi, sao tôi có thể vạch trần cậu được chứ? Chỉ là tình hình trước mặt quá bất lợi cho tôi, không nghĩ cách thì sợ rằng tôi sẽ chết ở đây mất. Không sao, chúng ta sẽ không chết, Lâm Minh nói. Đại nhân có cách sao? Có, cách gì thế ạ? Đợi đi. Sâm Hồng không biết phải làm sao. Sao thế? Không có ai nói à? Bà lão nhìn đám đông, tất cả đều tái mặt, run rẩy. Nụ cười trên mặt bà ta càng lúc càng quỷ dị. Nếu như các người không chịu nói ra, thì tôi đành phải dựa vào mình vậy. Nói xong, bà ta vung cây gậy trong tay, tiếng gió kỳ lạ vang lên, sau đó sương máu bắt đầu lan vào khu vực trung tâm. Á! Đám đông phát ra tiếng kêu kinh hãi, bọn họ vội vàng lùi vào. Những người đứng giữa bị ép tới mức cứng ngắc. Cả hiện trường trở nên hỗn loạn. Đại nhân cứu tôi với! Đại nhân! Sâm Hồng sợ hãi, vội vàng ôm lấy chân của Lâm Minh. Nói rồi không sao đâu, đừng sợ, anh điềm đạm trả lời. Thế nhưng, Sâm Hồng vẫn sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Á, đừng! Lúc này, có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người vào ngoài cùng đã tiếp xúc với màn sương máu. Bọn họ giống như băng tan ra, lập tức hóa thành vũng máu. Những người sống sót lùi vào trong, tới mức những người ở chính giữa bị ép tới nát. Sâm Hồng nhìn thấy cảnh tượng đó thì đầu óc trống không, đám đông đang gào thét. Bọn họ đang phải trả giá cho Forever Night, còn những người đứng ngoài lớp xương máu thì bọn họ giống như đang thưởng thức một buổi biểu diễn sống động vậy. Sâm Hồng cảm thấy ớn lạnh. Giờ đã biết bộ mặt thật của Forever Night chưa? Giờ đã biết các người có chỗ đứng thế nào trong tổ chức này chưa? Trong mắt bọn họ, các người không bằng cả con sâu cái kiến, không đáng một hào. Lâm Minh thản nhiên nói. Từng lời nói như nhát dao đâm vào ngực của Sâm Hồng, Lâm Minh nhìn hắn rồi sau đó giơ tay lên. Tôi biết ai là gián điệp. Bà lão nghe thế vậy thì dừng dịch chuyển lớp xương máu và nhìn về phía Lâm Minh. Sâm Hồng bàng hoàng nhìn anh. Ai là gián điệp? Bà ta cười nói. Tôi. Câu nói vang lên đám đông bàng hoàng. Đám người đứng ngoài nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Bọn họ tưởng mình đang nghe nhầm. Cậu là gián điệp sao? Lúc này bà cụ mới kịp phản ứng và khẽ chào mày nói. Vì vậy, tức cậu là người của Long Quốc à? Đúng vậy. Anh gật đầu. Bà cụ nhìn bằng vẻ hài lòng. Cậu ta tới từ đâu? Bẩm đại nhân, đi cùng với Sâm Hồng từ Tadeke vệ tới ạ. Maris mỉm cười giải thích. Tadeke sao? Bà ta cười khinh miệt. Xem ra cứ điểm của Tadeke đã bị chiếm đóng rồi. Nhưng dù sao thì cũng tìm được con chuột núp trong đám đông. Có thể thông báo cho tổng bộ tiến hành tấn công rồi. Nghe đây. Lập tức liên hệ với tổng bộ đưa diệt nhật giả tới để toàn bộ đám người của Long Quốc sẽ bị chôn vùi ở Tadeke. Vâng, thưa đại nhân. Maris cung kính đáp lại rồi lấy điện thoại ra gọi. Thế nhưng chỉ một giây sau, bàn tay đã đâm xuyên qua mặt hắn ra tận sau đầu. Maris cùng điện thoại được nhấc lên lửng lơ giữa không trung. Đám đông run rẩy. Là Lâm Minh, anh nhận lấy điện thoại, nhìn số trên màn hình và từ từ rút tay ra. Maris ngã ra đất, chết ngay tại chỗ. Chết tiệt, người đâu? Bà cụ tức giận nói. Những người khác đều lao lên tấn công Lâm Minh. Lâm Minh cũng không hề khách sáo, anh đập tay tới. Sức mạnh phi thăng giống như ngày tận thế thổi ập lên người bọn họ. Trong nháy mắt, cơ thể họ bị đứt toác, chết thảm vô cùng, bà cụ bàng hoàng. Đám người của Maris có tới mười mấy người đấy mà đã bị đối phương tiêu diệt như thế, đúng là hơi quá đáng rồi. Sâm Hồng thấy vậy thì trở nên hào hứng. Bà cụ, bà căn bản không hiểu về sự khủng khiếp của vị đại nhân này đâu. Tôi nói cho bà biết, cậu ấy chính là thần Y Lâm của Giang Thành, là lãnh đạo tối cao của Dương Hoa, bà không thể thắng được đâu. Cái gì? Bà cụ tái mặt. Những người đứng bên cạnh cũng ý thức được điều gì đó, bèn đồng loạt bước tới trước mặt bà cụ và lẩm bẩm đọc. Một luồng tử khí dấy lên cơ thể bọn họ. Đây là chiêu pháp gì vậy? Lâm Minh cảm thấy tò mò nhưng cũng không vội ra tay mà chỉ lặng lặng quan sát. Đột nhiên, ha! Đám người kia giơ cao tay lên và vung về phía Lâm Minh. Một luồng khí màu xanh quỷ dị đập lên người anh tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Lâm Minh liếc nhìn, trong lớp khí màu xanh này có chất gây ăn mòn. Nếu như phủ lên đám người Hồng Sâm thì họ cũng sẽ bị vữa ra thành đống máu. Thế nhưng nó chẳng có tác dụng với Lâm Minh. Cơn lốc màu xanh chỉ duy trì được tầm vài giây rồi biến mất. Bà cụ đắc ý tưởng Lâm Minh chết rồi, bỗng khựng người. Là tôi nhìn thấy ma hay sao? Bà ta lẩm bẩm. Không, là do bà quá yếu. Lâm Minh điềm đạm đưa tay lên và dồn chân khí. Vụt, cánh tay anh bừng lên một ngọn lửa. Đối phương thấy chiêu thức của mình không có tác dụng thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Lâm Minh hử giọng, siết tay lại. Ngọn lửa vỡ nhỏ, phóng ra bốn phía. Vụt, vụt. Đám người bỏ chạy lập tức bị đốt cháy. Tất cả đều kêu la thảm thiết, sau đó ngã ra đất và vài giây sau biến thành tro tàn. Tất cả đều trố tròn mắt, bao gồm cả bà cụ. Sâm Hồng từng chứng kiến thủ đoạn này của Lâm Minh nên biết được sự đáng sợ của nó, nhưng hắn cũng chưa từng thấy cảnh của người tổng bộ lại bị anh xử lý tới mức như thế này. Tiếp theo là tới bà rồi. Lâm Minh quay người lại, mỉm cười với bà ta. Bà ta sợ tới mức vội vàng lùi lại, suýt ngã phịch ra đất. Bà ta định phản kháng nên vung cây gậy trong tay liên tục. Một luồng xương máu từ cây gậy bay ra khiến đám đông cảm thấy tê da đầu. Thế nhưng Lâm Minh chẳng bận tâm, đòn tấn công này đối với anh mà nói chẳng tạo ra sự uy hiếp nào cả. Bởi vì người của Forever Night không hiểu thế lực của lục địa thần tiên, bọn họ cũng chưa từng gặp kẻ nào mạnh như thế. Xương máu ập lên người Lâm Minh lập tức bị đánh tan bởi sức mạnh phi thăng. Bà cụ từ từ dừng hành động vùng gậy, đôi mắt chỉ to cỡ hạt đỗ của bà ta ánh lên vẻ tuyệt vọng. Đừng giết tôi, xin, xin đừng giết tôi. Bà cụ run rẩy la hét, sau đó vứt cây gậy đi và dập đầu xin tha mạng. Bà yên tâm, tôi sẽ không giết bà đâu. Lâm Minh điềm đạm nói. Thật sao? Bà cụ ngẩng đầu với vẻ vui mừng. Đương nhiên, nhưng bọn họ thì tôi không dám đảm bảo đâu đấy. Lâm Minh chỉ vào những người bên trong lớp xương máu và nói. Bà cụ nhìn theo và tái mặt. Bà ta lừa bọn họ vào trong trận pháp đó, ép chết họ, khiến họ vỡ thành máu, còn những người sống cũng bị ép tới nát. Bọn họ mà không hận bà ta thì mới lạ. Nếu như Lâm Minh giao bà ta cho bọn họ, thì có lẽ bà ta sẽ bị họ xé nát luôn mất. Nghĩ tới đây, bà cụ run rẩy, không biết phải làm sao. Bà có muốn sống không? Lâm Minh hỏi. Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Muốn thì đưa tôi đến tổng bộ. Nếu bà có thể đưa tôi qua đó thuận lợi, thì tôi tha mạng cho bà. Bà thấy thế nào? Lâm Minh thản nhiên nói. Điều này bà ta không biết làm gì. Không chịu cũng không sao. Lâm Minh chỉ điểm, một ngọn lửa phóng ra từ đầu ngón tay của anh điểm lên lớp xương máu. Trong nháy mắt, lớp xương bị đốt sạch, toàn bộ đám đông bên trong được giải thoát. Đám đông hùng hổ lao về phía bà lão. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Bà lão hết hồn, vội dập đầu xin tha. Đồng ý là tốt. Lâm Minh ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Đương nhiên, đám người kia không dám đối kháng với anh nên dừng lại ngay. Lâm Minh nhìn bà lão rồi điềm đạm nói. Bà ngồi ở đây, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát, đưa tôi tới tổng bộ. Nghe rõ, đừng giở trò, bởi vì mỗi sự mưu mô của bà đều có thể khiến bà mất mạng đấy. Đại nhân yên tâm, nhất định sẽ ngoan ngoãn. Bà ta run rẩy nói, Lâm Minh gật đầu, còn đám người kia vẫn đang vô cùng tức giận và chỉ muốn năm xẻ bảy tà bà ta ra. Thế nhưng có Lâm Minh ở đây, họ không dám khinh suất. Mọi người dừng lại, nghe tôi nói vài câu. Lâm Minh lên tiếng, đám đông lồng loạt nhìn anh, biết được sức mạnh của anh nên họ đành nhẫn lại lắng nghe. Các vị, tôi biết các vị rất hận người này, muốn băm vằm bà ta ra. Nhưng mọi người cần biết rằng bà ta chỉ là công cụ thôi. Người mà mọi người cần giết thật sự chính là Forever Night. Dứt lời, đám đông chau mày, thần sắc lập tức có sự biến đổi. Bọn họ không ngốc, để có thể được thu nạp làm thành viên của Forever Night thì họ phải giỏi thứ gì đó, ít nhất cũng phải là những kẻ tinh nhuệ trong những đoàn lính đánh thuê. Vì vậy, sao bà cụ có thể tạo ra được những cái bẫy như này? Bà cụ căn bản không thủ án gì với họ, tất cả đều là do thủ đoạn của Forever Night để tìm ra được Lâm Minh, bọn họ chỉ là những vật hy sinh mà thôi. Mọi người cũng thấy rồi đấy, Forever Night căn bản không coi mọi người là những người anh em, căn bản không coi mọi người như đồng bào. Trong mắt họ, mọi người chỉ là vật hy sinh mà thôi. Tôi nghĩ có lẽ mọi người rất giận, nhưng rõ ràng là mọi sự hy sinh của vì họ mà họ không phân trắng đen đúng sai, đều chỉ muốn hãm hại mọi người, cướp đi mọi thứ của mọi người. Mọi người biết mà vẫn cam tâm sao? Lẽ nào không muốn báo thù? Lâm Minh nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Đám đông lập tức phản ứng lại. Báo thù! Báo thù! Họ giơ tay lên và kích động hô hào. Đúng, chúng ta phải báo thù. Tôi tới tìm Forever này cũng là để báo thù. Kẻ địch của kẻ địch là bạn. Vì vậy, chúng ta là bạn của nhau. Lâm Minh trầm trọng. Đã là bạn bè, thì tôi phải chỉ ra điểm sai của mọi người. Báo thù bà cụ này không là gì. Đối tượng mà mọi người thật sự cần phải báo thù chính là đám người trong tổng bộ kia kìa. Các vị, nếu mọi người đồng ý, thì hãy phối hợp với tôi hành động. Bây giờ, bà cụ này sẽ dẫn tôi tới tổng bộ. Mong các vị quay về chi nhánh của mình, tiếp tục xử lý mọi việc mọi người cần làm. Nếu tổng bộ gọi điện tới hỏi chuyện liên quan, thì dù thế nào, mọi người cũng phải giấu. Lâm Minh nghiêm túc nói tiếp. Mọi người có đồng ý chiến đấu cùng với tôi không? Đám đông nhìn nhau và đồng loạt hô lên. Tôi đồng ý. Đánh sụp Forever Night, thắng lợi thuộc về chúng ta. Đám đông khích hò reo lên. Tốt lắm. Lâm Minh gật đầu, sau đó quay lại giao điện thoại cho bà cụ và nói. Gọi điện thoại đi. Bà cụ run rẩy nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Nói. Một giọng lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên. Đại nhân, chúng tôi đã bắt được gián điệp tới từ Long Quốc rồi. Bà cụ cố nặn ra một nụ cười. Chiến lược của tổng bộ Forever Night bề ngoài quả thực là hoàn hảo. Bất kể cái bẫy này cũng có thể giết chết Lâm Minh hay người của Lâm Minh hay không. Ít nhất, sử dụng chiến lược này cũng có thể khóa chặt hoàn toàn vị trí cứ điểm hiện tại của Lâm Minh. Nhưng Forever Night đã tính toán mọi thứ mà lại bỏ sót một điểm. Nếu Lâm Minh mạnh đến mức kiểm soát được toàn bộ nơi này và chặn thông tin thực sự, bọn họ vẫn không thể biết vị trí của anh ở đâu, giống như tình huống lúc này đây. Lâm Minh không chỉ làm tê liệt những người ở tổng bộ của Forever Night mà còn thu được thông tin về tất cả các cứ điểm của tổ chức này. Những người bị xương máu bao vây đã hoàn toàn từ bỏ Forever Night. Chỉ cần Lâm Minh hứa hẹn cho bọn họ lợi nhuận khổng lồ, họ sẽ đứng về phía anh mà không hề do dự. Lâm Minh yêu cầu Sâm Hồng một mình trở về Taneke. Còn anh thì dùng điện thoại di động liên lạc với Nam Ly Thành Chủ và những người đóng quân ở Taneke. Yêu cầu họ tăng cường phòng thủ và chờ lệnh của anh, sẵn sàng phát động tổng tấn công bất cứ lúc nào. Chỉ cần khóa được vị trí của tổng bộ Forever Night, một cuộc tấn công toàn diện có thể bắt đầu. Lâm Minh giơ tay lên. Có một chiếc điện thoại di động đặc biệt trong lòng bàn tay anh. Lâm Minh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại một lúc rồi mới bỏ vào túi. Có một chiếc máy bay cá nhân ở bãi đất trống cách sông không xa. Lâm Minh và Độc Lão Thái lên máy bay và đi thẳng tới tổng bộ của Forever Night. Sau khi bay qua Gobi được vài giờ, máy bay lại bắt đầu hạ cánh và dừng lại trước một khu vực toàn đồi núi cằn cỗi. Lâm Minh lúc này đã hóa trang theo Độc Lão Thái xuống máy bay. Lâm Minh ăn mặc như một người dân Long Quốc bình thường, trên người anh cũng không có thứ gì đặc biệt. Đây có phải tổng bộ của Forever Night không? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Thưa đại nhân, chúng ta vẫn chưa đến được tổng bộ của Forever Night, vẫn phải đi bộ vì đoạn đường còn lại là dưới lòng đất nên không thể gọi phương tiện di chuyển được. Độc Lão Thái nhanh chóng giải thích. Tôi hiểu rồi. Lâm Minh gật đầu, trịnh trọng nói. Vậy bà mau chóng dẫn đường đi. Vâng ạ. Độc Lão Thái vội vàng đi lên, dẫn Lâm Minh đi về phía trước. Sau khi leo qua những ngọn núi chằng chọc này, họ nhìn thấy một tảng đá khổng lồ đứng sừng sững trên Gobi. Trên tảng đá có rất nhiều chữ cổ được viết bằng máu, trông rất thần bí. Xét theo dấu vết thì ít nhất cũng đã 1.000 năm tuổi. Dưới tảng đá có vô số xác chết. Những thi thể này có một số chỉ còn lại bộ xương, một số khác thì bị giết gần đây. Cả nam lẫn nữ, mỗi người đều chết một cách thảm thương đến mức khiến người ta phải rùng mình. Đây đều là người của Forever Night sao? Lâm Minh hỏi. Một số thì phải, còn một số thì không ạ. Độc Lão Thái thì thầm rồi đi về phía tảng đá. Lối vào tổng bộ của Forever Night nằm bên dưới tảng đá này. Nhưng ngay khi hai người đang đến gần tảng đá, một bóng người đột nhiên lặng lẽ bước ra từ phía sau tảng đá. Với sự xuất hiện của bóng dáng đó, toàn bộ không gian xung quanh đột nhiên rơi vào bầu không khí im lặng chết chóc và đáng sợ không thể giải thích bằng lời. Độc Lão Thái giật mình, như nhận ra điều gì đó, vội vàng quỳ xuống đất, mồ hôi đầm đìa, vô cùng sợ hãi. Thuộc hạ bái kiến, Thiên Nga Đen đại nhân! Giọng nói của bà ta run rẩy, như thể sắp đến nỗi hồn sắp lìa khỏi xác. Lâm Minh hơi giật mình, nhìn về phía đó. Nhưng anh nhìn thấy một người phụ nữ mảnh khảnh, mặc quần áo màu đen, đang chậm rãi bước ra khỏi màn sương đen. Người phụ nữ có làn da trắng như tuyết, ngũ quan vô cùng thành tú, mái tóc bạc buông xuống như thác nước trên vòng eo thon thả, đôi môi đỏ tươi và con người trắng bạc. Tương phản rõ rệt với bộ quần áo tối màu của cô ta. Thiên Nga đen. Lâm Minh khá tò mò. Đây có phải người đến từ tổng bộ của Forever Night không? Anh chưa bao giờ nghe nói về người này. Người phụ nữ chậm rãi bước tới. Mặc dù đang ở trong sa mạc thiêu đốt, nhưng khi cô ta tới gần hơn, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Cô ta đội một chiếc mũ có trang trí hoa hồng đen, đứng trước mặt Độc Lão Thái, hơi ngẩng đầu lên. Con người bà phản chiếu trên vành mũ bình tĩnh nhìn hai người trước mặt. Độc Lão Thái, bà có thể cho tôi biết người đàn ông này là ai không? Cô ta nói giọng nhẹ nhàng, giọng nói rất hay, giống như tiếng chim vàng anh, nhưng lại có gì đó lạnh lùng, điềm tĩnh đến lạ thường. Thiên Nga đèn đại nhân, đây là tù nhân của Long Quốc vừa bị thuộc hạ bắt giữ. Lâm thần y của Long Quốc đang có ý định làm hại tổ chức của chúng ta. Hiện tại, cậu ta đã xâm nhập vào phân bộ của chúng ta. Tôi được tổ chức ra lệnh đi điều tra và bắt giữ anh ta. Độc Lão Thái nhanh chóng quỳ lại đáp lại, cung kính không dám phạm sai lầm. Sao là vậy? Thiên Nga đen khẽ gật đầu đi về phía Lâm Minh, nhìn anh từ trên xuống dưới, sau đó gật đầu nói. Vị tiên sinh này đi đường vất vả rồi. Lâm Minh sửng sốt, không biết trả lời thế nào. Anh không cần lo lắng, tôi mời anh tới đây chỉ là muốn giao lưu một chút. Chỉ cần anh chịu hợp tác thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Thiên Nga đen lại nói. Vâng, Lâm Minh giả vờ sợ hãi. Thiên Nga đen duỗi ra bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của mình, nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Minh, tựa như an ủi anh, sau đó quay người liếc nhìn Độc Lão Thái. Bà có biết tại sao tôi lại ở đây không? Độc Lão Thái nghe thấy lời này thì như phát điên, vội vã quỳ lạy, thậm chí còn hét lên. Xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng, tôi biết mình sai rồi, xin hãy để tôi đi. Đây là việc của tổ chức yêu cầu tôi làm, xin hãy tha cho tôi. Độc Lão Thái đầu tóc rối bù, đập đầu xuống đất, tóe cả máu, nhưng bà ta vẫn không dám dừng lại. Lâm Minh sửng sốt, nhưng không đợi anh kịp suy nghĩ, Thiên Nga đen đột nhiên vươn tay ra, ấn trên trán Độc Lão Thái, dùng năm ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ôm lấy đầu bà ta. Trong khoảnh khắc, cơ thể Độc Lão Thái đông cứng lại, đôi mắt bà ta mở to, miệng há hốc, vẻ mặt dần trở nên hung dữ và đau đớn, làn da khắp cơ thể bà ta lúc này cũng trở nên khô khốc. Một lát sau, Độc Lão Thái bị Thiên Nga đen hút thành cái xác khô. Cái gì? Lâm Minh há hốc miệng. Tôi mặc kệ bà cầu xin tha thứ, tôi chỉ biết bà đã đóng cửa lại để cho em trai tôi chết trong tuyệt vọng. Cho nên bà nhất định phải đi xuống cùng với nó. Thiên Nga đen nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Độc Lão Thái, sau đó đột nhiên dùng lực của năm ngón tay. Bùm, khuôn mặt nhăn nhó của Độc Lão Thái vỡ vụn ra, toàn thân nổ tung, chết không còn xác. Lâm Minh âm thầm lùi lại nửa bước, nhưng người phụ nữ này nhìn như tiên nữ hiền lành, thật sự rất đáng sợ hơn cả ác ma. Khiến anh sợ hãi rồi sao? Thiên Nga đen lấy ra chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau tay, sau đó quay lại hỏi Lâm Minh. Giọng nói vẫn dịu dàng như vậy. Lâm Minh vừa như sợ hãi đến mức không thốt nên lời. Không cần lo lắng, tôi sẽ không giết anh đâu. Bà ta hại chết em trai tôi. Trước đó tôi bận làm nhiệm vụ nên chưa giải quyết được món nợ này. Hiện giờ thì xong rồi, tôi chỉ đang báo thù mà thôi. Thiên Nga đen bình tĩnh nói. Anh đi cùng tôi đi, tôi đưa anh đến tổng bộ. Nói rồi Thiên Nga đen đi về phía tảng đá lớn. Lâm Minh nhìn cơ thể Độc Lão Thái đã tan thành cát bụi thì có chút sững sờ. Anh căn bản không thể nhìn thấu được Thiên Nga đen này, không hiểu được suốt cuộc cô ta là người như thế nào. Thôi mặc kệ, cứ tới trụ sở rồi tính sau. Lâm Minh nghĩ thầm, sau đó lập tức đi về phía trước. Rầm rầm rầm, bên dưới tảng đá là một cái hố rộng, bên trong là một hành lang dài. Thiên Nga đen đi theo lối hành lang, nhưng chưa đi được mấy bước, cô ta quay đầu nhìn Lâm Minh rồi nói. Ở đây khá tối, anh cẩn thận một chút. Được. Lâm Minh cẩn trọng đi xuống. Thiên Nga đen đi trước dẫn đường, Lâm Minh theo sát phía sau. Cô ta không đi nhanh, như thể sợ Lâm Minh không theo kịp. Đường đi bên trong rất rộng, dần dần hai bên cũng có đèn, tầm nhìn cũng tốt hơn nhiều. Đi như vậy một lát thì họ đến nơi giống như một đại điện. Ở đây có không ít ghế sofa, còn có một quầy bar. Trước quầy có vài người pha chế đang bận rộn làm việc. Ở đầu bên kia lại là những binh sĩ được vũ trang đầy đủ. Thấy hai người họ bước vào, những binh sĩ kia lập tức đứng dậy, tay giương súng. Là Thiên Nga đen đại nhân, tham kiến đại nhân. Đám người thi nhau hành lễ. Chúng ta nghỉ ngơi chút đã. Thiên Nga Đen cũng khẽ gật đầu cho những người kia, sau đó quay sang nói với Lâm Minh. Đây vẫn chưa phải tổng bộ của Forever Night sao? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Chỗ này còn cách tổng bộ khoảng một tiếng đi bộ nữa, chúng ta có thể dừng uống nước ở đây rồi đi tiếp. Thiên Nga Đen đáp. Cái gì? Lâm Minh lại âm thầm kinh ngạc. Vẫn còn cách đây một tiếng nữa, căn cứ dưới lòng đất này cũng quá là to đi. Thiên Nga Đen đại nhân muốn uống gì ạ? Người pha chế mỉm cười hỏi. Vẫn như cũ. Còn vị tiên sinh này thì sao? Cho anh ấy một ly giống tôi đi. Vâng, người pha chế lập tức bắt tay vào làm việc. Động tác vô cùng thành thục, mấy chai rượu qua bàn tay khéo léo của anh ta như thể được sống dậy. Rất nhanh sau đó, từ chất lỏng màu đỏ tươi giống như máu được rót vào hai cái ly thủy tinh. Người pha chế đẩy cái ly về phía Lâm Minh, nhưng có vẻ anh ta dùng lực hơi mạnh nên chất lỏng bên trong sóng sánh rồi bắn ra ngoài vài giọt. Người pha chế hơi sững lại, nhưng rồi cũng không để ý. Thiên Nga đại nhân, mời dùng. Anh ta mỉm cười nói, ừ. Thiên Nga đại nhân gật đầu, nhấc ly nước lên, nhấp một ngụm. Hương vị tuyệt lắm. Thiên Nga Đen bình thản nói, đa tạ. Người pha chế vẻ mặt không giấu nổi sự tự hào, nhưng chỉ một giây sau, phục, một bàn tay thon dài đột nhiên xuyên qua đầu người pha chế. Nụ cười trên mặt anh ta cũng lịm tắt. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh hãi. Thiên Nga Đen bình thản rút tay ra khỏi đầu người pha chế, lại dùng khăn lau tay mình rồi bình thản nói. Nhưng anh đã làm đổ rượu của anh ấy. Lâm Minh trầm mặc, chỉ làm đổ vài giọt rượu mà cũng bị người phụ nữ thể giết sao? Hóa ra Thiên Nga Đen này là nữ ma đầu giết người không chớp mắt. Anh không sao chứ? Thiên Nga Đen thu chiếc khăn tay lại, nhẹ nhàng hỏi Lâm Minh. Thử xem, kỹ năng pha chế rượu của anh ta vẫn rất tốt. Lâm Minh liếc nhìn chất lỏng màu đỏ tươi trong ly, rồi nhìn người phục vụ rượu đang nằm trước quầy bar với máu chảy ra từ đầu, sau đó cũng đành nâng ly lên uống cạn. Chúng ta đi thôi. Thiên Nga Đen nhẹ nhàng nói tiếp tục, vội vã đi về phía trước. Hai tên lính đi tới, kéo xác người pha chế rượu đi. Có lẽ xác anh ta sẽ bị vứt xuống dưới chân tảng đá. Thiên Nga Đen dường như không có bất kỳ cảm xúc nào đối với vụ giết chóc, vẫn bình tĩnh đi về phía trước, thỉnh thoảng nói với Lâm Minh vài lời an ủi nhẹ nhàng. Nếu không tận mắt nhìn cô ta giết người, chắc chắn sẽ không ai có thể liên tưởng được người phụ nữ trông hiền lành vô hại như cô bé nhà bên. Thực sự ra là một nữ ma đầu giết người không kê tay. Sau khi đi qua mấy đại điện, Lâm Minh cuối cùng cũng theo Thiên Nga Đen đến tổng bộ của Forever Night. Trên đường đi, Lâm Minh đã có những hiểu biết sơ bộ về cứ điểm dưới lòng đất. Toàn bộ thành phố ngầm dưới lòng đất này trải dài về mọi hướng và mỗi điện đều có nhiều lối vào và lối ra. Nói cách khác, lối vào bằng tảng đá khổng lồ bên ngoài không phải là lối duy nhất. Vì vậy, nếu Lâm Minh muốn quét sạch toàn bộ người trong trụ sở này thì một mình anh hẳn là sẽ khó lòng làm được, phải có người hỗ trợ mới được. Nhưng hiện tại, toàn bộ Dương Hoa, thậm chí cả người của vực diệt vong đều đã bị Lâm Minh điều động, cũng không còn nhân lực nào khác, bây giờ anh phải làm sao? Hơn nữa, Lâm Minh giờ đã là ở trụ sở của Forever Night, lúc này ra ngoài tìm quân tiếp viện là điều không tưởng, phải làm thế nào đây? Lâm Minh trầm ngâm suy nghĩ, anh không hề lo lắng về những cao thủ ở đây. Với sức mạnh của lục địa thần tiên của anh thì hạ sát những người này chẳng khác nào giết lợn giết gà. Nhưng nơi này có quá nhiều lối ra. Một khi kẻ thù muốn chạy trốn thì anh không thể tóm hết được bọn chúng. Lâm Minh cau mày, sắc mặt trở nên căng thẳng. Đột nhiên, anh dường như đã nhận ra điều gì đó, hơi ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn Thiên Nga Đen duyên dáng trước mặt. Thưa cô, xin hỏi em trai của cô đã qua đời chưa? Lâm Minh hỏi. Anh vừa dứt lời, tốc độ của Thiên Nga Đen liền chậm lại một chút. Cô ta hơi quay đầu lại, liếc nhìn Lâm Minh. Rồi, một lời nói đơn giản nhưng mang theo sự lạnh lùng vô hạn, còn có một chút sát khí. Cô có thể nói cho tôi biết anh ấy chết như thế nào không? Lâm Minh hỏi. Tôi khuyên anh không nên hỏi những câu hỏi này, như vậy sẽ tốt hơn cho anh đấy. Thiên Nga Đen trả lời mà không buồn nhìn lại. Giọng nói tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng sát ý càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên, nếu Lâm Minh dám tiếp tục chủ đề này, Thiên Nga Đen có thể không chút do dự giết chết anh. Mặc dù anh có thể giá trị lớn đối với trụ sở của tổ chức này, nhưng Lâm Minh không hề có ý dừng lại. Anh khẽ mỉm cười, nói thẳng. Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, nếu thi thể của anh ấy vẫn còn ở đây, tôi sẽ có cách để hồi sinh anh ấy. Anh vừa dứt lời, Thiên Nga Đen đang đi về phía trước, đột nhiên dừng lại. Cô ta chậm rãi quay người lại. Đôi mắt bạc dưới vành mũ lặng lẽ nhìn Lâm Minh. Sau đó cô ta bước tới, đột nhiên vươn tay ra, tóm lấy cổ của Lâm Minh, dùng một tay nâng anh ta lên. Xin lỗi, thưa tiên sinh, tôi đã làm tổn thương đến anh. Nhưng anh đã xúc phạm em trai tôi, như vậy cũng có nghĩa là đang đùa cợt với tôi. Điều này khiến tôi rất khó chịu. Có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng ta kết thúc ở đây. Và cuộc hành trình của anh cũng đã đến điểm cuối cùng rồi. Đã đến lúc tôi phải đưa tiên sinh lên thiên đường rồi. Xin đừng quên tôi. Thiên Nga Đen thấp giọng nói, tựa như đang đọc điếu văn cho Lâm Minh. Sau đó cô ta bắt đầu dùng lực muốn kết liễu Lâm Minh. Cô không muốn cứu em trai mình à? Lâm Minh không hề hoảng sợ, còn nói thêm một câu nữa. Em trai tôi đã chết rồi. Giọng nói dịu dàng của Thiên Nga Đen ngày càng trở nên lạnh lùng. Hiển nhiên, sau khi nghe những lời nói, nghe có vẻ lừa bịp của Lâm Minh, cô ta cũng dần mất bình tĩnh. Tôi biết anh ấy chết, nhưng tôi đã nói với cô rồi, tôi có thể hồi sinh anh ấy. Lâm Minh hơi thở hổn hển, cười nói. Nếu như cô hy vọng em trai cô có thể từ cõi chết trở về, xin hãy thả tôi xuống. Nếu không, thì xin cứ việc làm cô định làm đi. Chờ tôi lên thiên đường, sẽ nói cho em trai cô biết rằng cô đã tuyệt đường sống của anh ấy. Nhưng tôi sẽ cũng không cố gắng khuyên anh ấy đừng hận cô. Câu nói này đã hoàn toàn đánh bại lớp phòng ngự của Thiên Nga Đen. Những ngón tay mảnh khảnh của cô ta vô tình buông lỏng, Lâm Minh trực tiếp ngã xuống đất. Thiên Nga Đen dùng đôi tay nhỏ bé che khuôn mặt thanh tú của mình, ngồi xổm trên mặt đất, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt bạc ngấn lệ như ngọc. Bộ dạng đáng thương này không thể nào là dáng vẻ của một ma nữ được. Tiên sinh, anh thật sự có thể cứu được em trai của tôi? Giọng cô ta như thể đang van xin nhưng vẫn rất dịu dàng. Ai có thể ngờ rằng người phụ nữ này vừa suýt dùng một tay bóp chết Lâm Minh cơ chứ? Thiên Nga Đen, cô có biết tôi là ai không? Thưa tiên sinh, tôi không biết danh tính của anh. Cô có biết lai lịch của tôi không? Thuộc hạ của Lâm Thần Y. Đúng vậy, tôi là thuộc hạ của Lâm Thần Y. Cô hẳn là đã nghe anh Lâm Thần Y rồi phải không? Anh ấy rất nổi tiếng. Lâm Minh khẽ mỉm cười. Cô có thể lấy điện thoại của mình ra tìm kiếm trên mạng. Chỉ cần cô tìm hiểu một chút về Lâm Thần Y là sẽ biết anh ấy có khả năng khiến người chết sống lại. Anh ấy đã cứu vô số người từ cõi chết trở về. Tôi là người thân cận của anh ấy, nên đương nhiên cũng biết thủ thuật này. Thật sao? Gương mặt Thiên Nga Đen thoáng lên vẻ ngạc nhiên. Trên thực tế, cô ta cũng từng nghe tin đồn này. Dù không nhiều khả năng, nhưng xét cho cùng thì nó cũng không phải là không có căn cứ. Tiên sinh, nếu anh có thể cứu được em trai của tôi sẽ đảm bảo an toàn, không để bất cứ kẻ nào động tới anh. Thiên Nga Đen lập tức nói. Tập 821 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.